Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, chương 568, bại hoàng Viêm Khuê. Ở trên không năm vị trí tôn cảnh toàn lực bạo phát. Hủy thiên diệt địa khí thế dưới. Quế Bình Thành Tây Sở quân đoàn mặt lộ vẻ không sợ. Hai con mắt đỏ thẫm. Khí thế lại một lần nữa bạo phát. Khí huyết sôi trào. Dự định liều chết đánh cược. Nhưng vào đúng lúc này một bóng người ngăn tại Quế Bình trước thành mới. Bạch quang mãnh liệt mà sáng chói. Hạo nhiên chính khí nhưng lại tràn ngập tiêu dao đạo ý tràn ngập thiên địa. Đối mặt năm vị trí tôn đỉnh phong toàn lực nhất kích. Trang Chu khuôn mặt bình tĩnh như là trên trời thần minh giống như. Xòe bàn tay ra phía trên. Linh quang sáng chói. Toàn bộ thời không phảng phất tại phun trào. Một cái như ẩn như hiện hồ điệp nhẹ nhàng huy động. Hồ điệp trong nháy mắt biến đến vô cùng to lớn. Chặn toàn bộ Quế Bình Thành. Hồ điệp năm lần cánh huy động. Tùy tiện chặn năm vị trí tôn liên thủ khủng bố một kích. Càng làm cho nguyên bản chấn vỡ Quế Bình Thành khủng bố năng lượng tại cánh bướm huy động phía dưới. Biến mất vô ảnh vô tung. Nhất thời năm vị trí tôn cảnh tướng lãnh sắc mặt biến hóa. Thánh võ cảnh. Mà lại không phải bình thường thánh võ cảnh cường giả. Đây chính là Quế Bình Thành át chủ bài à. Vừa mới vị này thánh võ cảnh cường giả nhẹ nhàng một chiêu liền đem bọn hắn năm người toàn lực. Nhất kích triệt tiêu. Thực sự có chút khủng bố. Năm vị trí tôn tướng lãnh nhìn lấy ngừng ở trước mắt Trang Chu. Sắc mặt không ngừng biến hóa. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chiến vẫn là không chiến. Bọn họ năm vị trí tôn cảnh tu vi liên thủ thời gian ngắn chống cự thánh võ cảnh vẫn là có thể. Dù sao mỗi người đều có át chủ bài tồn tại. Nhưng bây giờ chính là mình chặn vị này thánh võ cảnh. Nhưng phía dưới đại quân vẫn là công không phá được Quế Bình Thành. Lại có ý nghĩa gì? Mà Trang Chu mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn bọn họ năm vị. Cũng không tại động thủ. Phía dưới đại quân chém giết đều dừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía không trung Trang Chu cùng năm vị trí tôn tướng lãnh đối kháng. Giờ phút này Tiết Mộ Hoàng Triều trong đại quân tâm thật sự là lên lên xuống xuống. Vốn cho là Đại Tần Hoàng Triều chút thực lực ấy làm sao có thể chống đỡ được lính của mình ngọn núi. Thế mà ngay từ đầu thì để bọn hắn lòng tin lay động. Chính mình vô cùng cường đại hoàng tướng quân lại bị Đại Tần Hoàng Triều nửa bước thánh võ cảnh. Thủ tướng ngăn trở. Sau đó Viêm Ma quân đoàn cũng bại bởi địch nhân quân hồn quân đoàn. Vốn cho là đại quân năm vị trí tôn tướng lãnh xuất thủ. Quế Bình Thành rốt cục có thể đạp phá. Thế mà không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện một vị thánh võ cảnh cường giả tồn tại. Mà Đại Tần Hoàng Triều thủ quân nhìn đến không trung Trang Chu nội tâm như là đặt xuống một phần. Chấn tâm thuốc, ánh mắt sáng ngời, chiến ý mười phần. Phía dưới tất cả mọi người một mảnh đứng im, nhưng trên không bạo liệt tiếng oanh minh lại không ngừng. Mỗi một lần va chạm, đều xé rách hư không. Hạng Vũ cùng Hoàng Viêm Khuê giao chiến bạo phát quang mang so liệt dương quang mang còn óng ánh. Hơn, Hoàng Viêm Khuê vô cùng kinh khủng đầy trời xích diễm. Vô tận hỏa diễm bên trong mỗi một đóa hỏa diễm đều nương theo lấy khủng bố phai mờ khí tức hỏa chi. Pháp tác. Hoàng Viêm Khuê bao phủ trên trời đất trống không hỏa chi pháp tắc bị Hạng Vũ khủng bố đến cực hạn. Bá ý khu trục tẫn diệt. Hoàng Viêm Khuê thả ra tiểu thiên địa. Đã vượt qua một nửa bị bá vương bá ý bao phủ. Chiếm không được bao lớn ưu thế. Tăng thêm Hạng Vũ không gì địch nổi lực lượng. Kinh khủng chiến lực. Cùng nửa bước thánh vương Hoàng Viêm Khuê đánh cho bất phân cao thấp. Thậm chí trước đó bởi vì Viêm Ma quân đoàn bị Tây Sở quân đoàn đánh bại một lần. Dẫn đến Viêm Ma quân hồn suy yếu một phần. Nhưng cũng bởi vì cái này một phần. Tại Hạng Vũ loại cấp bậc này trong chiến đấu. Thì vô hạn phóng đại. Hạng Vũ to lớn pháp thiên tượng địa mỗi một lần công kích đều sẽ khiến bầu trời rung động nguy. Mà Hoàng Viêm Khuê sau lưng Viêm Ma quân hồn tại Hạng Vũ một lần lại một lần bá đạo công kích đến. Hung hãn vô cùng khí tức dần dần tiêu tán. Gia trì tại Hoàng Viêm Khuê lực lượng cũng dần dần yếu bớt. Giờ phút này Hạng Vũ hai con mắt phóng thích hào quang chói sáng. Chiến ý ngút trời. Bá Vương kích trong tay hắn không ngừng vung vẩy chém về phía Hoàng Viêm Khuê. Hư không nương theo Bá Vương kích di động, quỹ tích từng trận vỡ vụn. Cảm nhận được Hoàng Viêm Khuê trong chiến đấu xích đao đao mang càng ngày càng ảm đạm, Hạng Vũ mắt sáng lên. Bá Vương kích đột nhiên quét qua, Hoàng Viêm Khuê vội vàng vung đao nên cản. Hắn giờ phút này đã không có trước đó thong dong, chỉ có cùng Hạng Vũ đối chiến. Hoàng Viêm Khuê mới hiểu được Hạng Vũ khủng bố. Hạng Vũ càng đánh càng hăng, càng chiến càng mạnh, quá kinh khủng. Hiện tại chính mình vẫn là mượn dùng quân hồn mới đạt tới nửa bước thánh vương cảnh, lại chỉ có thể cùng nửa bước thánh võ Hạng Vũ bất phân thắng bại. Oanh, hai người lại một lần nữa kinh thiên động địa va chạm. Chỉ thấy Hoàng Viêm Khuê sắc mặt trắng nhợt, bị Hạng Vũ lực lượng kinh khủng đẩy lui nửa dặm, mà sau lưng Viêm Ma quân hồn giống như hồ đã có tiêu tán dấu vết. Hạng Vũ một đôi trọng đồng nở rộ ánh sáng chói mắt, khí thế lần nữa một lần toàn diện bạo phát, vô biên bá khí trong hư không tràn ngập. Bên trong thiên địa chỉ có một cỗ bá ý, già thiên tế nhật, bao quát thương khung. Bá Vương kích phát ra vô cùng khí tức kinh khủng, lực lượng làm người ta sợ hãi, theo Hạng Vũ cánh tay huy động chém về phía Hoàng Viêm Khuê. Cả hư không theo Bá Vương kích vung vẩy tầng tầng vỡ tan. Cảm nhận được cực hạn uy hiếp, Hoàng Viêm Khuê trợn trừng hai con mắt hét lớn một tiếng. Liều mạng bạo phát, toàn thân thực lực bay hơi đến cực hạn. Rầm rầm rầm, so trước đó mạnh hơn xích diễm chuyển biến thành ngọn lửa màu tím. Quy lực kinh khủng lại tăng mạnh hơn 10 lần. Xem ra Hoàng Viêm Khuê thật liều mạng. Phóng xuất ra sau cùng cường đại một chiêu. Trong hư không vô hạn tử diễm phun trào, đao mang tản ra sắc bén cùng cực khí tức, mà ở Bá Vương Hạng Vũ bá thiên một kích phía dưới, hết thảy tất cả cũng hóa thành hư vô, liền hư không đều hóa thành hỗn độn. Oanh, tại đại quân thấy không rõ lắm trên không trong giao chiến, lần nữa bạo phát vô cùng hào quang chói sáng, chiếu rọi hơn nghìn dặm, mênh mông hư không sụp đổ, bầu trời đại hỗn loạn, pháp tắc thậm chí đều tại phai mờ. Tất cả mọi người 10 phần khẩn trương nhìn lấy trên không. Bọn họ biết muốn chia ra thắng bại. Trên bầu trời một bóng người như là cỗ sao chổi rơi xuống. 5 vị trí tôn tướng lãnh định nhãn xem xét, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt lao ra tiếp được cái kia đạo bản thân bị trọng thương bóng người. Nửa bước thánh vương cảnh Hoàng Viêm Khuê bại, bị nửa bước thánh võ cảnh Hạng Vũ đánh bại. Đại quân rút lui. Tại tiếp vào hôn mê bất tỉnh Hoàng Viêm Khuê đồng thời, vị kia phó tướng hét lớn, nhất thời Tiết Mộ Hoàng triều đại quân thất kinh, ào ào thoát đi, mà một vị tướng lãnh cấp tốc ôm lấy Hoàng Viêm Khuê rời đi chiến trường. Còn lại 4 vị tướng lãnh khí thế bạo phát, mặt mũi tràn đầy dứt khoát, vô cùng cảnh giác nhìn lấy trang chu cùng trên không phát ra làm cho người vô cùng tim đập nhanh. Khí thế khủng bố Hạng Vũ. Thế mà Hạng Vũ cùng Trang Chu lại không có chút nào động tác. Bình tĩnh nhìn bọn họ rút lui. Tiết Mộ Hoàng triều đại quân biến mất tại Quế Bình thành tầm mắt sau. Đại Tần Hoàng triều đại quân ào ào hô hoán thắng lợi. Ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt nhìn lấy Hạng Vũ. Hạng Vũ nhìn về phía Trang Chu. Hơi nghi hoặc một chút nói. Trang tử, vì sao không cho ta đi giết Hoàng Viêm Khuê? Diệt đến đây đại quân. Trang Chu đã sớm rõ ràng Hạng Vũ sẽ như thế hỏi thăm. Mang theo cười nhạt ý nhìn Hạng Vũ nói. Hạng tướng quân, Thái úy đã từng cũng đã nói. Chúng ta trấn thủ Quế Bình Thành là được. Không thể bởi vì nhất thời chi thắng mà truy sát. Có lúc bản thân bị trọng thương Hoàng Viêm Khuê lại so với chết càng hữu dụng. Hạng Vũ nghe được Trang Chu tha cho có thâm ý. Yên lặng gật đầu, lập tức khôi phục bình tĩnh. Không nghĩ nữa sự kiện này. Đổi giọng hỏi, Quế Nghiễm Thành như thế nào? Trang Chu ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Ngay tại các người đại chiến bắt đầu thời điểm, Quế Nghiễm Thành tới một vị thánh vương. Bị chúng ta sợ chạy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.